Chương 57, Lâm Trung phó thác. 34. Sở Nguyên đối chính mình, chiến lược thực vừa lòng. Bất luận là một kiếm giết sạch 8 hắc y dị nhân, vẫn là một kiếm tước hạ lục bách, đầu, hắn dùng, đều là thái cực kiếm pháp lĩnh ngộ độc cô kiếm thế lúc sau. Hắn, thái cực kiếm pháp cũng tiến rất xa, khoảng cách lĩnh ngộ thái cực kiếm thế, ngày, không xa hoa cạc cạc lao tử thật sự là cái thiên tài bên kia, mắt thấy lục bách đền tội, nghi ngọc chờ tiểu ni cô, đôi mắt, lập tức đỏ. Các nàng vội vàng chạy đến định tĩnh lao ni cô, bên người, muốn ôm khởi lao ni cô, thi thể, lại đột nhiên nhất tề phát ra một tiếng thét kinh hãi, sư bá Sở Nguyên vội vàng chạy lại đây, chỉ thấy định tĩnh lao ni cô trong miệng máu tươi cô lộ ứa ra, nhưng nguyên bản đã muốn mất đi thần thái, hai mắt, không ngờ khôi phục một ít, nhìn đến nghi ngọc đám người bình yên vô sự, trong mắt hiện lên một mặt vui mừng. Ta dựa vào này lao ni cô mệnh thực ngạnh A9 kiếm mặc thân cũng không tử Sở Nguyên hoàn toàn hết trô nói rồi, bất quá xem lão ni cô, bộ dáng, sợ là cũng sống không được đã bao lâu, ngắn ngủi, lấy lại tinh thần bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Định tĩnh lao ni cô tựa hồ thấy được vừa rồi phát sinh, hết thảy, ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên, gian nan nói vậy ngươi chính là gần đây thanh danh thức khởi, vợ đang phái Sở Thiếu Hiệp, lao ni tài năng ở lúc sắp chết. Kiến thức đến Sở Thiếu Hiệp, thần uy, quả nhiên là lớn lao, vinh hạnh Sở Nguyên trong lòng xem thường thẳng trở mình, đều phải đã chết còn nói nhiều như vậy vô dụng, vô nghĩa, bất quá trên mặt lại rất là sốt ruột, vội vàng ngồi trồm hổm xuống dưới, sư thái, ngươi ha hả. Lao ni mệnh không lâu hĩ. Định tĩnh Lao ni cô hiển nhiên cũng biết điểm này, rốt cục không hề vô nghĩa, nhìn thấy Sở Nguyên còn thật sự nói, Lao ni trước khi chết, có không xin nhờ Sở Thiếu Hiệp một việc nghe nàng nói như thế, nghi ngọc chờ tiểu ni cô trên mặt vừa mới nổi lên, sắc mặt vui mừng, lại biến mất vô tung. Sở Nguyên tự len ken nói, sư thái mời nói, sở mộ ổn thỏa đem hết toàn lực hoàn thành định tĩnh sư thái trong mắt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng, xin nhờ Sở Thiếu Hiệp, đem này mấy tiểu ni cô đuổi về hàng sơn, bọn họ tu vi quá kém, lao ni sợ phái tung sơn tà tâm bất tử, sẽ không bỏ qua các nàng mặt khác. Rõ Thiếu Hiệp chuyển cáo ta hàng sơn phái định nhàn trưởng môn, ngàn vạn lần để ý tả lãnh thiện, lòng ngông dạ thú Sở Nguyên không chút do dự, gật gật đầu, trong lòng lại ở trong tối. Cười, ngươi không nói lao tử cũng phải đi một chuyến hàng sơn, nghi lâm chính ở chỗ này chờ lao tử đi thu nàng đâu. Định tĩnh lao ni lúc này mới yên tâm, gật gật đầu, trong mắt thần thái lại một lần nữa tan giả đứng lên. Của nàng ánh mắt, giống như thấy thế giới cực lạc bình thường, trong miệng lẩm bẩm nói. Như thế, Lao Ni an tâm, ta chính đạo võ lâm có Sở Thiếu Hiệp như vậy, thiếu niên anh kiệt, chắc chắn càng phát ra phồn vinh hưng thịnh, bần ni ở thế giới cực lạc cũng sẽ cầu nguyện, ngày khác Sở Thiếu Hiệp dẫn dắt chính đạo các phái, tiêu diệt ma giáo, giết đông phương bất bại, còn này thế gian một cái lang lảnh càn khôn nàng nói, chính khí nghiêm nghị, Sở Nguyên lại nghe đắc trong cơn giận dữ. Dựa vào này Lao Ni cô đều phải đã chết, không nghĩ giết tả lãnh thiện là cái Lao ô quy. Lại vẫn nhớ thương giết lao tử, đông phương tỷ tỷ, thật sự là buồn cười a lúc này, hắn trong lòng tà niệm chợt hiện, trên mặt lại vẫn như cũ tràn đầy bi thương, đột nhiên chậm rãi tiến đến định tĩnh lao ni cô, bên hai, dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy, thanh âm, nói, sư thái, kỳ thật sở mỗ còn có một sư phó, của nàng tên đã kêu đông phương bất bại cuối cùng bốn chữ, hắn cơ hồ là một chữ, cắn nói ra, định tĩnh lao ni cô chẳng sợ đã muốn là gần chết trạng thái, vẫn như cũ rõ ràng, nghe được nàng trong mắt, đồng tử, chợt phóng đại, tựa hồ muốn gắt gao, nhìn chằm chằm Sở Nguyên, lại càng ngày càng tăng giả, ngươi đang nói quảng quạc mà chỉ. Hàng sơn ba định, lại đi thứ nhất sư bá nghi ngọc chờ tiểu ni cô lên tiếng khóc lớn, đều nhào vào lao ni cô, trên người, như hoa đào gặp mưa, không chút nào có chú ý tới, các nàng sư bá trước khi chết, biểu tình. Nhưng lại mang cho một kia sợ hãi. Xâm nhập cốt tủy, sợ hãi hỏa táng sự yên lặng lao ni cô, thi thể lúc sau, nghi ngọc đem cho cốt thu thập trang lên, đi vào Sở Nguyên bên người. Sở sư huynh, chúng ta cái này quay về hàng sơn sao của nàng mặt cười phía trên, còn lưu lại nhẹ nhẹ nước mắt, nhìn qua nhưng lại tăng thêm chia ra khác, xinh đẹp. Sở Nguyên nhẹ nhàng giữ chặt của nàng tay nhỏ bé, ôn nhu khuyên giải an ủi nói, nghi ngọc sư muội chớ để thương tâm quá độ. Định tĩnh sư thái, lâm trung di ngôn, ngươi cũng nghe tới rồi, hiện bây giờ, chỉ có các ngươi đồng tâm hiệp lực, vĩnh không để khí, Hàng Sơn phái mới có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. A Nghi Ngọc mặt cười ửng đỏ, tay nhỏ bé nhưng không có dãy, mà là hơi một tia bối rối, nhìn thấy Sở Nguyên, thấp giọng nói, Sở Sư Huynh, ngươi nhất định phải giúp chúng ta. Yên tâm đi, Sở Mỗ sẽ không đứng nhìn bằng quan. Sở Nguyên nói năng có khí phách, nói ra những lời này, trong lòng lại tà cười liên tục, hàng trên núi diện, còn có Lao Tử, Nghi Lâm, còn có các ngươi nhiều như vậy tiếu ni cô đâu. Lao Tử nói cái gì cũng sẽ trợ giúp các ngươi ẩn trở. Lao Tử hoàn toàn nắm trong tay Hành Sơn, trước hết giúp các ngươi hoàn tụ, Nghi Lâm với ngươi liền cấp Lao Tử đường nha hoàn. Mặt khác, tiểu ni cô nhóm, liền theo võ đang phái, trong hàng đệ tử, chọn một ít đi ra cho các ngươi đường lão công. Định Tĩnh sư thái à, này vội, Lao Tử rút, đủ hoàn toàn đi ngươi cựu tuyển lên dưới, liền sáng mắt đi dựa vào không đúng á. Lao Tử phải, chính là tiểu ni cô, phong tình à, còn ăn no xanh, cho các ngươi hoàn tục để làm chi. Lúc này, Sở Nguyên liền mang theo này 7-8 tiểu ni cô, một đường hướng bắc bước vào. Bất quá, làm cho Nghi Ngọc tiểu ni cô có chút nghi hoặc chính là, Sở Nguyên lại mang theo bọn họ nhiễu lộ tới trước Hàng Châu, cũng ở dàn xếp hạ các nàng lúc sau, đã nói có khác sự tình muốn làm, tạm thời rời đi. Cái nhân hắn đột nhiên nhớ tới, lần trước nhìn thấy đại khỉ ti là lúc, nàng từng nói qua, Nhâm Doanh Doanh đã muốn hạ hát một ngày, Hướng Vấn Thiên cũng mất tích đã lâu tính thời gian, nên Nhâm Doanh Doanh mang theo lệnh Hồ Sung đi Tây Hồ Mai Trang, cứu Nhâm Ngã Hành, lúc lệnh Hồ Sung bây giờ ở Tư Quá Nhai luyện kiếm, hẳn là sẽ không xuống núi, kia Nhâm Đại Tiểu Thư thế đơn lực cô, như thế nào đi cứu Nhâm Ngã Hành. Sở Nguyên vừa nghĩ, một bên hỏi thăm Tây Hồ Mai Trang, chỗ nơi, hàng hái đi. Trước, còn có là cái Thiên Vương Lão Tử Hướng Vấn Thiên, hắn cũng không phải là tân hãy tiếu ngạo nội dung vợ kịch lý là cái đánh từng dù, vai diễn, hắn lại có biện pháp gì, tới cứu Nhâm Ngã Hành đâu. Nhâm Ngã Hành A ngươi vừa ra tới, chính là Đông Phương tỷ tỷ, đại phiên thoái, Lao Tử vừa mới được Đông Phương tỷ tỷ lớn như vậy, thưởng cho, không thể đành phải thực xin lỗi ngươi vậy mời ngươi, tiếp tục ở Mai Trang đáy hồ đãi đi xuống đi.